Vưu vật nhi hỉ, chương 984, bị ép, nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tống bước vào phòng, cảm thấy rõ ràng không khí có gì đó không đúng. Lão Tống nhìn Khương Nghênh vẫn bình tĩnh, rồi lại nhìn Châu Dị đang đứng nói chuyện với Trần Chiết ở cửa. Quay sang nháy mắt với Nhậm Huyên, ra hiệu hỏi han. Nhậm Huyên hiểu ý Lão Tống, nhưng không nói gì. Lão Tống vừa bị Châu Dị khuyên nhủ ở hành lang, sợ Nhậm Huyên cũng sẽ làm chuyện tương tự, liền nhíu mày, lặng lẽ tiến lại gần cô, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Nhậm Huyên bình tĩnh đáp, không có gì đâu. Nghe câu trả lời chẳng khác nào không trả lời của Nhậm Huyên. Lão Tống hơi sốt ruột, không có gì là sao? Nhậm Huyên mím môi, đúng như nghĩa đen của nó thôi. Lão Tống, không có gì, nghĩa đen là cô và trợ lý Trần đã ở bên nhau, hay là trợ lý Trần đã có cách giải quyết chuyện này? Lão Tống nhíu mày nhìn Nhậm Huyên, vì có Châu Dị và Khương Nghênh ở đây nên anh ta không tiện hỏi trực tiếp. Một lúc sau, Lão Tống nghe thấy Trần Chiết nói với Khương Nghênh, tôi có đoạn video đó, nhưng không thể công khai được. Muốn giải quyết vấn đề, trước tiên phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Trần Chiết nói xong, Khương Nghênh liền hỏi, tại sao? Trần Chiết liếc nhìn Nhậm Huyên đang ngồi trên sofa, trầm giọng nói, video chỉ có hình ảnh, không có âm thanh. Trong video, cô ấy đang ngủ chưa? Mơ màng ôm cổ đối phương. Trần Chiết nói thẳng, Khương Nghênh gật đầu, tôi hiểu rồi. Đoạn video như vậy đúng là không thể công khai được. Xét cho cùng, chỉ dựa vào những gì Trần Chiết mô tả, rất dễ khiến người ta hiểu lầm Nhậm Huyên là tự nguyện. Nghe đến đây, Khương Nghênh im lặng một lúc rồi hỏi Trần Chiết, anh có ý kiến gì về chuyện này? Cứ nói thẳng. Trần Chiết nói, tôi đã đánh anh ta, tôi thừa nhận, tôi xin lỗi. Khương Nghênh, còn gì nữa không? Trần Chiết bình tĩnh nói, không phải lúc trước em đã liên lạc với mấy nghệ sĩ cùng tham gia ghi hình chương trình đó sao? Anh cần họ giúp anh xác nhận Trương Văn Bân thực sự có ý với Nhậm Huyên. Khương Nghênh hiểu rõ, hiểu rồi, quy chụp chuyện này thành đánh ghen vì tình. Tuy hơi kém sang, nhưng vẫn tốt hơn là nói Trần Chiết ỷ thế hiếp người. Sau khi bàn bạc xong cách giải quyết, Châu Dị và Khương Nghênh liền rời khỏi căn hộ của Nhậm Huyên. Trên đường về, Châu Dị hỏi Khương Nghênh, đến công ty hay về nhà? Khương Nghênh nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, về nhà thôi, giờ này đang thông cáo giải thích cũng chẳng ai xem. Châu Dị mỉm cười, đánh lái, anh định để lão Trần làm CEO của Châu Thị. Khương Nghênh nghe vậy, không hề ngạc nhiên. Châu Dị đã trì hoãn chuyện bên trụ sở chính của Châu Thị rất lâu rồi. Nhưng dù có trì hoãn đến đâu, thì vẫn phải giải quyết. Châu Dị đến trụ sở chính, vị trí ở Châu Thị Media sẽ bị bỏ trống. Ai cũng biết tầm quan trọng của vị trí này, không còn nghi ngờ gì nữa. Xét về thâm niên, năng lực hay mức độ tín nhiệm, Trần Chiết đều là ứng cử viên sáng giá nhất. Khương Nghênh mỉm cười. Trần Chiết đồng ý sao? Châu Dị quay sang, cười, không đồng ý, nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo cậu ta muốn giở trò với Nhậm Huyên? Sáng sớm hôm sau, hơn 7 giờ, tài khoản chính thức của Châu Thị Media đăng một bài viết. Bổ nhiệm Trần Chiết làm CEO của Châu Thị Media. Bài viết vừa được đăng tải đã nhận được vô số bình luận và chia sẻ. Một tiếng sau, tài khoản cá nhân của Trần Chiết đăng một bài viết, tôi thành thật xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng do chuyện đánh nhau vì ghen tuông. Tôi xin lỗi, diễn viên Trương Văn Bân và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Cách Trương.